Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, bút đĩa đại chiến. Nói thật, thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc thực tại có chút giật mình. Quỷ dị này khí tức sức mạnh trái lại cùng cái kia Rocky ngón tay có chút tương tự. Nhưng hai người bản chất hẳn là không giống nhau là Mani, đồng thời quỷ dị này khí tức sức ảnh. Hưởng khoảng cách Rocky ngón tay vẫn còn có chút trọng đại chênh lệch. Vâng, những này quỷ dị khí tức ở bên trong tiểu khu lan tràn. Trên thực tế vẻn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ mở màn thôi. Chân chính vở kịch lớn rất nhanh sẽ bắt đầu rồi. Ở cái kia to lớn bút tiên cùng to lớn đĩa tiên trong lúc đó. Vệ Tiểu Bắc con mắt có thể nhìn thấy. Quỷ dị khí tức chính đang lẫn nhau đẩy nhương bên trong. Vâng, nói như vậy, nghe vào có chút quái lạ, nhưng trên thực tế, xác thực như vậy, đổi thành nhân loại bình thường, hay là liền quỷ dị khí tức đều không thể nhìn thấy. Nhưng ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt, lại có thể nhìn thấy trong đó quỷ dị khí tức nhưng là phân biệt thuộc về bút tiên cùng đĩa tiên. Này hai loại không giống quỷ dị khí tức cũng không có dung hợp lại cùng nhau, mà là nằm ở một loại tranh đấu trạng thái. Gần giống như hai loại không giống sương mù trong lúc đó bạo phát chiến tranh. Không bao lâu, ở những này quỷ dị khí tức ảnh hưởng bên dưới, hai loại không giống khí tức trong lúc đó cái kia nhất cánh rừng liền xuất hiện biến hóa. Những kia cao to cây cối, chung quanh sinh trưởng dây leo thậm chí còn trong rừng bụi cây. Hết mức đều dài ra quái lạ bộ phận, có cây cối trên mọc đầy cánh tay. Mà có cây cối bên trên mọc đầy con ngươi, còn có phiến lá hết mức biến thành tóc dài chờ chút nhi cái. Được rồi, những này cũng không tính là cái gì. Vấn đề trọng yếu nhất là những này cây cối dồn dập đem rễ cây rút ra mặt đất. Lẫn nhau trong lúc đó bắt đầu chém giết lên, thậm chí một ít bút lông, đĩa ẩn giấu ở những này cây cối tán cây bên trong. Hướng về đối phương bắn ra một loại khá là đặc thù quỷ dị khí tức. Chiến tranh, đây là một hồi chiến trường chân chính. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc hiểu rõ ra, nhưng sinh ra mấy phần nghi hoặc, theo đạo lý tới nói. Này bút tiên, đĩa tiên trước tựa hồ nên tính là rất đoàn kết, lẫn nhau trong lúc đó phối hợp rất khá. Làm sao trong chớp mắt sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Đương nhiên. Bất kể nói thế nào, đối với như vậy đột nhiên xuất hiện tình huống, Vệ Tiểu Bắc là nhạc thấy xong, Thúy Hồ Đại học đã rất nhanh sẽ đã biến thành một cái hùng vĩ chiến trường. Lượng lớn thực vật ở khí tức quỷ dị kia bên dưới bị chuyển hóa thành vật còn sống. Lẫn nhau trong lúc đó chém giết lên, bút tiên, đĩa tiên tắc là lấy chúng nó đặc biệt phương hướng tiến hành chém giết. Nguyền rùa, phản nguyền rùa. Từng đạo quỷ dị khí tức từ bút tiên, đĩa tiên trên người bay lên, sau đó tinh chuẩn cực kỳ bắn trúng kẻ địch, mà bị những này quỷ dị khí tức bắn trúng bút tiên. Đĩa tiên, trên người tự mang quỷ dị khí tức thì lại bắt đầu từ từ suy yếu. Trong này yếu nhất một nhóm bút tiên, đĩa tiên, lúc này trên người quỷ dị khí tức đã hết mức tiêu tan. Khi chúng nó trên người quỷ dị khí tức tiêu tan thời gian, bản thể liền không tên xuất hiện từng đạo vết nứt. Sau khi liền đột nhiên ngã xuống, trên người bốc lên vô số yên vụ, trong nháy mắt, liền hóa thành một hạt hạt nửa trong suốt hạt châu màu xanh lục. Linh Châu, nhìn thấy những kia bút tiên, đĩa tiên bỏ xuống sau khi tạo thành hạt châu, Vệ Tiểu Bắc trong lòng không khỏi nhảy một cái, muốn nói tới loại do bút tiên đĩa tiên hình thành hạt châu. Vệ Tiểu Bắc là biết đến, thậm chí còn ăn qua, đồ chơi này nhưng là thứ tốt, có thể tăng lên linh hồn cường độ. Vệ Tiểu Bắc hiện tại đang đứng ở linh hồn cường độ suy yếu sau khi trạng thái hư nhược. Nếu như có thể đem những này hạt châu thu thập trở về, sợ rằng loại này trạng thái hư nhược cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Bất quá, lúc này Thúy Hồ Đại học không phải là cái gì nơi tốt lành. Những kia bút tiên, đĩa tiên hóa thành hạt châu, rất nhanh sẽ bị cái khác bút tiên, đĩa tiên dường như chó điên như thế đập xuống, cướp thực hết sạch, không nghi ngờ chút nào. Những này hạt châu đối với bút tiên, đĩa tiên cũng là mới có lợi. Phàm là đem hạt châu nuốt vào bút tiên, đĩa tiên, hình thể không tên lớn mạnh một chút. Đương nhiên, cảnh này khiến giữa bọn họ chiến đấu trở nên càng ngày càng kịch liệt. Suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc trái lại nghĩ ra một cái biện pháp. Ở mấy phút đồng hồ sau khi, Vệ Tiểu Bắc đã lên tới 5,000-6,000 mét trên bầu trời. Lúc này, Vệ Tiểu Bắc tầm mắt đã bị khói xám ngăn cản. Bất quá dựa vào trong đầu của chính mình ký ức, Vệ Tiểu Bắc tinh chuẩn cực kỳ đem vị trí của mình di động đến Thúy Hồ Đại học bầu trời. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền đem độ cao của chính mình hạ thấp khói xám tầng thấp nhất. Độ cao này cách xa mặt đất cũng chỉ có hơn 400 mét. Hơi không chú ý liền có thể cùng cái kia hai cái to con va vào nhau. Phải biết, cái kia to lớn bút tiên cùng to lớn đĩa tiên khổ người liền vượt quá 100 mét. Thêm nữa trôi nổi độ cao, hầu như đều đến gần rồi khói Samani. Vệ Tiểu Bắc đem dây câu lưỡi câu từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra, cẩn thận từng ly từng tí một đem dây câu buông xuống. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc có chút quá mức cẩn thận rồi. Đối lập với này giết đến hừng hực chiến trường tới nói, một cái trong suốt dây câu cộng thêm một cái lưỡi câu từ khói xám bên trong rủ xuống đến, căn bản liền không thể nào gây nên những kia bút tiên, đĩa tiên chú ý. Lưỡi câu rất nhanh sẽ chạm được mặt đất, sau đó ở Vệ Tiểu Bắc thôi thúc dưới hướng về một chỗ giết đến hừng hực tiểu chiến trường di động. Quay về, này một khối tiểu chiến trường chính là do hơn 30 con bút tiên cùng hơn 20 con đĩa tiên, cộng thêm một đoàn cây cối biến hóa quỷ dị sinh vật tạo thành. Bất quá nói đi nói lại, song phương nhưng là nằm ở thế lực ngang nhau bên trong. Hơn 30 con bút tiên mang theo chính mình chuyển hóa cây cối lại không có thể đem cái kia hơn 20 con đĩa tiên bắt, ngược lại bị đối phương tập hòa giết chết mấy con bút tiên. Đương nhiên, cũng chính là bởi vì như vậy chiến cuộc, làm cho bút tiên, đĩa tiên song phương đều không có đem sự chú ý chuyển đến cái kia mấy viên lăn xuống ở trong bụi cỏ linh châu, mà Vệ Tiểu Bắc thao túng lưỡi câu lặng yên thăm dò vào trong bụi cỏ. Nhưng, Vệ Tiểu Bắc lúc này lông mày có chút nhăn lại, nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia lưỡi câu dùng tới đối phó tròn vo hạt châu thực tại có chút không tiện là mani. Vệ Tiểu Bắc tuy nói công phu rất cao, nhưng thao túng dài đến mấy trăm mét dây câu, muốn đem hạt châu cho câu tới, thực tại có chút kỹ thuật hàm lượng. Câu mấy lần đều thất bại sau khi, Vệ Tiểu Bắc vỗ vỗ đầu, tự mình rót là có chút ngu dốt, đem dây câu thu hồi sau khi, Vệ Tiểu Bắc tả duỗi tay một cái, thịt tia phun ra, lập tức liền ở trên tay trái hình thành một cái nho nhỏ đống thịt. Mà cái này đống thịt phá tan sau khi, từ bên trong chui ra một cái to bằng bàn tay bạch tuộc đến. Để bạch tuộc nằm ở lưỡi câu bên trên, Vệ Tiểu Bắc vừa mới một lần nữa đem dây câu cho quăng xuống. Lần này, linh châu cuối cùng cũng đến tay, bám vào lưỡi câu trên tiểu bạch tuộc, tuy nói không phải ở hải lý, nhưng vẫn như cũ rất linh hoạt, mấy cái xúc duỗi tay một cái, liền đem mấy viên linh châu hết mức hút lại. Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng run lên, theo dây câu truyền đến sức mạnh, bạch tuộc liền đem cái kia mấy viên linh châu hướng lên trên quăng bay ra ngoài. Hơn 400 mét khoảng cách, bay thật nhanh linh châu đảo mắt liền đến. Vệ Tiểu Bắc chỉ cần nhẹ nhàng đưa tay, liền đem bay lên linh châu hết mức nắm ở trong tay. Những kia chính đang đại chiến bên trong bút tiên, đĩa tiên, hay là nhận ra được cái gì? Sau đó ngừng một hồi, nhưng lúc này linh châu đã bị Vệ Tiểu Bắc thu vào trong nhẫn chữ vật. Những này bút tiên, đĩa tiên căn bản liền không thể nào phát hiện linh châu vị trí. Cho nên sau đó lại chém giết lên, dựa vào thủ đoạn như vậy, Vệ Tiểu Bắc ở trong khoảng thời gian sau đó, thực tại mò đến không ít linh châu. Nhưng rất nhanh, Vệ Tiểu Bắc liền dừng lại, đem dây câu thu lại rồi. Bởi vì, lúc này bút tiên, đĩa tiên bên trong os, cái kia hai con to lớn bút tiên, đĩa tiên lúc này đã khai chiến, xuất thủ trước dĩ nhiên là cái kia to lớn đĩa tiên. Cùng với nó đĩa tiên bắn ra quỷ dị khí tức không giống. Cái kia to lớn đĩa tiên dĩ nhiên là chuyển động thân thể của chính mình. Dường như một cái lớn vô cùng bánh xe, phát sinh ầm ầm ầm âm thanh, liền hướng về cái kia to lớn bút tiên đâm đến. Trong lúc, cái kia to lớn đĩa tiên chỗ đi qua, phàm là bị này đĩa tiên va trúng, mặc kệ là bút tiên, đĩa tiên, vẫn là những kia biến dị hoạt hóa cây cối. Đầu tiên là hóa thành một bao quanh khói đặc, sau khi hết thảy dường như khói đặc bị từng cơn gió nhẹ thổi qua như thế. Trong nháy mắt liền hóa thành hư không, thật là lợi hại thủ đoạn công kích. Vệ Tiểu Bắc có thể thấy rõ, những kia bị to lớn đĩa tiên va trúng ra hỏa, trên thực tế là hóa thành khói đặc bị hấp thu rồi. Thậm chí, dưới thân bùn đất đều bị hấp thu, ở trong rừng rậm lưu lại một đạo thật dài ao lửa bịp. Đối lập với cái kia to lớn đĩa tiên phát ra động xung phong. Cái kia to lớn bút tiên tắc là trên không trung họa ra một cái một chữ. Một đạo thật dài màu đen mực nước, từ dưới đầu bút lông lan tràn đi ra, trong nháy mắt liền bắn trúng cái kia cấp tốc lăn đĩa tiên trên người. Không có một chút nào tiếng vang truyền ra, nhưng lấy cái kia đĩa tiên làm trung tâm, một luồng trắng đen sương mù lập tức bốc lên. Trong nháy mắt, liền đem cái kia đĩa tiên hoàn cảnh chung quanh đã biến thành một bộ trông rất sống động tranh thủy. Mạc, mặt đất, cỏ xanh, cây cối, thậm chí còn cành khô tàn diệp, hết mức hóa thành tranh thủy mặc bên trong đậm nhạt văn chương. Duy nhất không có hóa thành văn chương chính là cái kia to lớn đĩa tiên. Nhưng tức đã là như thế, này to lớn đĩa tiên trong nháy mắt này, tốc độ nhất thời bạo giảm. Dường như rơi vào nê trong đà mần ni thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc tinh thần nhất thời rung lên. Phải biết, này to lớn bút tiên nhất làm cho Vệ Tiểu Bắc lo lắng chính là vung ra mực nước. Loại này mực nước cực kỳ quỷ dị, có thể đem nó đồ vật hóa thành tranh thủy mặc, mà cái kia mực nước tựa hồ đến từ chính đĩa tiên. Nhưng bây giờ lại bị bút tiên dùng tới đối phó cái kia đĩa tiên. Không thể không nói. Điều này tựa hồ có chút múa diêu qua mắt thợ cảm giác. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại biết, này chỉ sợ sẽ không là cái gì múa diêu qua mắt thợ. Cái kia bút tiên dám làm như thế, tất nhiên có đạo lý. Điểm trọng yếu nhất chính là, Vệ Tiểu Bắc có thể nhìn cái kia đĩa tiên là làm sao đối phó mực nước. Nghĩ đến này phá giải mực nước biện pháp liền ở ngay đây mặt. Thời gian từng giọt nhỏ quay về. Cái kia to lớn đĩa tiên vẫn còn cái kia tranh thủy mặc bên trong dãy rùa. Khiến người ta kinh dị chính là, to lớn đĩa tiên cũng không có một chút nào bị tranh thủy mặc chuyển hóa thành trắng đen đường nét. Khuynh hướng, mà vào lúc này, cái kia to lớn bút tiên tướng to lớn đĩa tiên nhốt lại sau khi liền rảnh tay, bắt đầu nhất một đối phó những kia đĩa tiên. Đối lập với những kia phổ thông bút tiên cùng đĩa tiên trong lúc đó chiến đấu. Này to lớn bút tiên ra tay tự nhiên có chút không giống. Bất quá, đối phó những kia đĩa tiên cũng không phải ném ra mực nước. Tựa hồ mực nước cũng không nỡ ném đến những này đĩa tiên trên người. Cái kia to lớn bút lông đối phó cái khác đĩa tiên biện pháp chính là. Dựa vào lớn vô cùng hình thể, trực tiếp nghiền ép. To lớn bút lông dường như khúc côn cầu bổng như thế. Từ không trung liền hướng về những kia đĩa tiên quất tới. Không thể không nói, mặc dù là bút tiên, đĩa tiên như vậy quỷ dị linh thể, khổ người ở trong chiến đấu vẫn là chiếm cứ rất lớn ưu thế. Vẹn vẹn liền như thế một thoáng, hơn 20 cái đĩa, bị đánh bay ra ngoài. Chưa xong còn tiếp, hết chương.